Yêu Long Cổ Đế, chương 4581, cưỡng ép xây dựng, nguồn năng lượng cắn trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ vật, Tiêu Vũ Tuệ sửng sốt một chút, còn tưởng rằng Bạch Cốc cùng Bạch Sam hiểu lầm, vội vàng giải thích nói. Phu quân cũng không phải là tham sống sợ chết người. Thật sự là các ngươi không có trước khi đến. Ta nhân tộc hy vọng toàn bộ đều ký thác ở trên người hắn. Như hắn có thể mở mang ra không gian pháp tắc lĩnh vực lời, vậy hắn liền sẽ có được chân chính thánh cảnh lực lượng. Đến lúc đó so hủy diệt nữ hoàng, Đông Hải Long Vương bọn hắn còn mạnh hơn. Không gian pháp tắc lĩnh vực, Bạch Cốc lẩm bẩm một tiếng, khẽ thở dài, ta cùng muội muội đến từ thượng cổ, nhưng tu luyện của chúng ta hệ thống đều là không sai biệt lắm. Pháp tắc, trật tự, bản nguyên. Tô Tông Chủ còn không có đột phá cổ thần cảnh, liền đã mở ra vài tòa pháp tắc lĩnh vực, đã đầy đủ làm người chấn kinh. Có thể là, hắn cũng từng nói qua, hủy diệt nữ hoàng các nàng có thể tại thượng đẳng tinh vực dừng lại thời gian. Cũng là bất quá 3 ngày mà thôi. Chính là có thánh tử tu di giới loại vật phẩm này tồn tại. Này trong vòng 3 ngày. Hắn chỉ sợ cũng không có khả năng mở ra tòa thứ 5 pháp tắc lĩnh vực a. Tiêu Vũ Tuệ yên lặng một lát, lắc đầu nói, mọi người đều biết, có thể đại gia cũng đều xem như không biết. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên lập tức động dung, như nhân tộc thật diệt vong, hắn chính là tàn sát toàn bộ yêu ma nhất tộc, chỉ sợ cũng tại tâm khó có thể bình an. Nhân tộc lại có thể từng vì hắn nghĩ tới. Bạch Sam lắc đầu, nàng trong ngày thường thoạt nhìn tùy tiện, cùng tỷ tỷ Bạch Cốc hoàn toàn liền là hai tính cách. Thậm chí còn đối Tô Hàn vô cùng nhằm vào. Có thể đối với chuyện như thế này mà, nàng làm một cái người đứng xem, còn có thể phân rõ thị phi hắc bạch, không nói những thứ kia. Bạch Cốc cười cười, chúng ta tới, hắn cũng là không cần phải xây dựng tòa thứ 5 pháp tắc lĩnh vực. Có ý tứ gì? Tiêu Vũ Tuệ vẫn như cũ nghi hoặc. Nàng không biết Tô Hàn hiện tại tiến hành đến trình độ nào, cho nên không muốn đánh đoạn Tô Hàn. Người khiến cho hắn ra tới chính là Bạch Cốc tràn ngập tự tin. Được a, ta truyền âm cho hắn thử một chút. Tiêu Vũ Tuệ gật đầu. Vạn yêu kết giới đã hoàn toàn sụp đổ, cái kia trước đó ngăn cản lại thánh tử tu di giới cửa vào phân giới cũng là đều tan biến. Cho nên Tiêu Vũ Tuệ cho Tô Hàn truyền âm đã không có bất kỳ ngăn trở nào. Quảng cáo, đương nhiên, bởi vì Bạch Cốc cùng Bạch Sam xuất hiện, nhân tộc cũng không cần thiết lại tiến vào thánh tử tu di giới. Thánh tử tu di giới bên trong, không đúng, vẫn là không đúng. Tô Hàn vẻ mặt có chút tái nhợt, lần lượt thử nghiệm, nên như thế nào xây dựng không gian pháp tắc lĩnh vực hình dáng. Liền như là làm vừa mở ra hủy diệt pháp tắc lĩnh vực một dạng. Trước phải có hình, sau đó mới có thể có thần. Tóc của hắn tán loạn, hai con ngươi tràn đầy tơ máu, cả người thoạt nhìn tựa như là lâm vào phong ma một dạng. Này cùng hắn xây dựng trước đó 4 tòa pháp tắc lĩnh vực thời điểm tình huống hoàn toàn khác biệt. Bên ngoài đi qua nửa ngày, thánh tử tu di giới bên trong lại là đã vượt qua 10 năm. 10 năm này bên trong, Tô Hàn dốc hết tâm huyết. Có thể không gian pháp tắc lĩnh vực hình dáng tựa như là một tòa núi lớn, một mực ngăn ở Tô Hàn trước mặt, khiến cho hắn vô pháp tìm. Tình huống bên ngoài không thể lạc quan. Tô Hàn tận lực không đi thăm dò xem, có thể như trước vẫn là phân ra tâm. Còn có 1 ngày, hủy diệt nữ hoàng các nàng dừng lại thời gian, chỉ còn lại có 1 ngày. Càng là cuống cuồng thì càng khó mà thành công. Tô Hàn cả người đều run rẩy lên, trong cơ thể từng đợt nổ vang, không gian pháp tắc nguồn năng lượng giống như là lộn xộn, không ngừng ở trong cơ thể hắn toán loạn. Đáng chết, đến cùng là như thế nào? Đến cùng là như thế nào a? Lửa công tâm phía dưới, Tô Hàn một trưởng vỗ hướng về phía nơi xa mặt đất, càng là một ngụm máu tươi phun tới. Như thường tới nói, thời gian 10 năm, hắn làm sao cũng sẽ sờ đến chút điểm hình thức ban đầu. Nhưng mà, hắn hiện tại, đối đãi không gian pháp tắc, tựa như là đối đãi một mảnh sương mù. Căn bản không có bất cứ manh mối nào. không có hủy diệt nữ hoàng như thế trợ giúp, ta liền không có cách nào mở ra không gian pháp tắc lĩnh vực. Ta là Tô Hàn, ta cần phải theo dựa vào người khác trợ giúp hay sao? Nhân tộc đang ở gặp đại nạn, toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều tại trông cậy vào ta. Ta như không có cách nào mở ra không gian pháp tắc lĩnh vực. Cái kia vũ tuệ các nàng sẽ chết. Giao Nhi, Thanh Nhi, Tuyết Nhi, đều sẽ chết. Ta là nhân tộc hy vọng duy nhất. Ta nhất định phải thành công mở ra không gian pháp tắc lĩnh vực. Nói đến đây, Tô Hàn cắn răng, thể nội không gian pháp tắc nguồn năng lượng hạo đãng đột nhiên tràn ra, trước người 5 mét địa phương ngưng tụ. Xoạt, tại Tô Hàn thần niệm chỉ dẫn phía dưới. Này chút không gian pháp tắc nguồn năng lượng, lập tức bắt đầu thành hình. Nhưng mà, này loại thành hình, cũng không phải là chính xác thành hình, mà là Tô Hàn làm một loại cưỡng chế thành hình. Pháp tắc lĩnh vực, như xây dựng sai lầm, sẽ gặp phải cắn trả, sẽ lệnh bản nguyên tại trong cơ thể ta trực tiếp tiêu tán. Có thể thì tính sao? Ta nhất định phải nếm thử. Dù cho chỉ có thể kiên trì một ngày, cũng đủ làm cho nhân tộc an toàn rút về đến thượng đẳng tinh vực. Bằng không, tất cả mọi người chết rồi. Ta cho dù có lại nhiều bản nguyên, thì có ích lợi gì? Tại nói chuyện thời điểm, Tô Hàn vẫn như cũ còn tại cưỡng ép xây dựng không gian pháp tắc lĩnh vực. Hắn có thể cảm nhận được, tòa kia đang ở thành hình pháp tắc lĩnh vực, đã truyền đến nồng đậm mâu thuẫn cảm giác. Rõ ràng, dạng này không đúng, không có thời gian. Tô Hàn một mực lầm bầm câu nói này. Hai tay tại theo bản năng vung lên, mà thần tâm đã sớm bay ra thánh tử tu di giới. Toàn bộ đều tại phía ngoài trên chiến trường. Vào thời khắc này, một đạo vang trầm bỗng nhiên từ tiền phương truyền đến. Quảng cáo, tòa kia cưỡng chế thành hình không gian pháp tắc lĩnh vực bỗng nhiên sụp đổ, lực lượng khổng lồ phản chấn tới. Tô Hàn chỉ cảm thấy trước ngực truyền đến đau nhức, xương cốt nháy mắt bị chấn nát, huyết dịch khắp người cuốn ngược, toàn bộ ngưng tụ tại yết hầu ở trong. Quẹ, Tô Hàn phun ra ngụm lớn máu tươi, trong đó tựa hồ còn có cơ bắp tồn tại. Này là tới từ không gian pháp tắc nhiên liệu cắn trả. Không, Tô Hàn điên cuồng lắc đầu, răng đều muốn cắn nát, nhẫn nhịn cái kia cỗ đau nhức, tiếp tục cưỡng ép nếm thử. Như hắn nói, dù cho này tòa pháp tắc lĩnh vực chỉ có thể kiên trì thời gian một ngày, hắn cũng có thể mang nhân tộc trở lại thượng đẳng tinh vực, nếm thử một lần nữa. Như vẫn như cũ không được, vậy cũng chỉ có thể triệu hoán tổ vu, hoặc là thi triển một lần cuối cùng đế giả kiếm khí. Tô Hàn thở sâu, phu quân, ngay tại lúc giờ phút này, thần niệm đã tiến vào thánh tử tu di giới bên trong Tiêu Vũ Tuệ. Lại truyền tới tiếng kinh hô. Tô Hàn khẽ giật mình. Phu quân, người hồ đồ a. Tiêu Vũ Tuệ thanh âm phát run. Lại cuống cuồng, lại đau lòng nói. Cưỡng ép xây dựng pháp tắc lĩnh vực, đều sẽ khiến bản nguyên băng diệt. Tới lúc đó, người cũng có thể sẽ chết. Thì tính sao? Tô Hàn hai con ngươi tràn ngập tơ máu. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không ngốc đến thật đi chết. Ngươi, Tiêu Vũ Tuệ thở gấp, hít một hơi thật sâu. Nói, phu quân, ngươi không cần dạng này thử. Bạch Cốc cùng Bạch Sam đã đến. Các nàng đều khôi phục được thánh cảnh. Hơn nữa còn là nhị trọng chuẩn thánh. Mời đọc, dòng máu lệ trồng. Chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương.